Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 404, đổi ý. Tạch, Thiệu Hồng Huy hô một tiếng, hắn từ trên ghế đứng dậy, cười phất phất tay nói, đoạn này qua, hôm nay đầu kính một lần liền qua, La Khải cùng Mạc Lam biểu hiện để cho vị này đạo diễn phi thường hài lòng. Nếu như tất cả màn ảnh cũng có thể thuận lợi như vậy. Như vậy, truy đuổi hung, nói mấy tháng trước hơ khô thẻ tre cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên này là không thể nào. Cho dù diễn viên biểu hiện không thể bắt bẻ, cũng chỉ có chút khác nhân tố sẽ ảnh hưởng đến màn ảnh hình ảnh. Rất nhiều ân đều là bởi vậy sản sinh. Thế nhưng diễn viên phát huy tiêu chuẩn, tuyệt đối có thể ở trên trình độ rất lớn ảnh hưởng quay chụp tiến trình. Đối với La Khải vị này nhân vật nam chính biểu hiện, Thiệu Hồng Huy đã là thỏa mãn có không thể lại thỏa mãn. Với tư cách là một vị đạo diễn, sợ nhất gặp được chính là loại kia chỉ có khuôn mặt. Tình thương cùng chỉ số thông minh cũng không đủ diễn viên. Liền lời thoại đều bối không xuống, quay phim liền là một loại tra tấn. La Khải hành động hoàn toàn không kém hơn những cái kia lý lịch thâm hậu lão hí cốt. Đối với kịch bên trong nhân vật nội tâm tình cảm khai thác, lại càng là đến cực kỳ sâu sắc tình trạng. Có đôi khi Thiệu Hồng Huy cũng sẽ sản sinh một loại ảo giác. Tại màn ảnh phía trước Huy sái tự nhiên biểu diễn La Khải, chính là một vị điện ảnh và truyền hình trong vòng siêu sao. Hôm nay trận này cầu hôn hí, Thiệu Hồng Huy đối với La Khải thật là yên tâm, chính là lo lắng Mạc Lam sẽ bị nghiền ép, nếu như cả hai biểu hiện chênh lệch quá lớn, ít như vậy không cần nhiều lần chụp lại, nhưng mà Thiệu Hồng Huy lo lắng sự tình chẳng những không có phát sinh. Mạc Lam hành động bạo phát, cùng La Khải phối hợp gần như hoàn mỹ, để cho hắn đều tìm không ra vấn đề, trực tiếp liền qua, đến tại nguyên nhân trong đó. Thiệu Hồng Huy lại không phải người ngu, làm sao có thể nhìn không ra La Khải cùng Mạc Lam hai người chân chính quan hệ. Kỳ thật La Khải cùng Mạc Lam nói yêu thương chuyện này. Tại truy đuổi hung, kịch trong tổ đã chưa tính là bí mật. Bởi vì hai người cùng một chỗ thời điểm cũng không phải rất tận lực địa giữ một khoảng cách. Trao đổi ánh mắt lẫn nhau. Một động tác một câu thường thường cũng có thể nhìn ra mánh khóe. Chỉ bất quá La Khải cùng Mạc Lam lựa chọn không công khai. Mọi người tự nhiên cũng liền giả câm vờ điếc. Không có người nào miệng rộng khắp nơi tuyên dương. Bởi vì này tại trong vòng thuộc về kiêng kỵ. Không có người nào thích cùng nói lung tung người hợp tác. Thiệu Hồng Huy cười mỉm địa đối với hai người nói. Các ngươi nghỉ ngơi một chút. Chuẩn bị đập trận tiếp theo. La Khải gật gật đầu, cùng Mạc Lam một chỗ trở lại phòng nghỉ. Tiến gian phòng đóng cửa lại, Mạc Lam e thẹn nói, Thiệu đạo nhất định là biết. La Khải kinh ngạc, hắn biết cái gì? Mạc Lam nhịn không được nhéo hắn một bà, ngươi đừng giả bộ hồ đồ, hắn khẳng định biết chúng ta quan hệ. Vừa rồi Thiệu Hồng Huy nhìn hai người ánh mắt để cho Mạc Lam thực rất không có ý tứ. La Khải cười nói, biết liền biết, không có gì lớn không. Thiệu đạo cũng sẽ không nói lung tung. Kỳ thật La Khải rất rõ ràng. Lần trước tại đặc công trụ sở huấn luyện thời điểm, Mạc Lam giúp mình ngăn cản Tửu. Lúc ấy ở đây Thiệu Hồng Huy hẳn là liền tâm lý nắm chắc. Chỉ bất quá không có bóc trần mà thôi. Hơn nữa tựa như hiện tại đồng dạng. Hai người thường thường đứng ở một gian trong phòng nghỉ, người khác không nghĩ pháp mới là việc lạ đó. Mạc Lam mềm địa dựa vào trong lòng ngực của hắn, hỏi, vậy ngươi nói, chúng ta có muốn hay không công khai? Lén lút địa nói yêu thương mặc dù có điểm kích thích, nhưng cảm giác cũng không khá lắm. La Khải ôn nhu nói, ngươi thích là tốt rồi, chỉ cần Mạc Lam nguyện ý. Hắn hiện tại đều có thể tại blog công bố hai người tình cảm lưu luyến. Để cho toàn bộ thế giới người cũng biết. Mạc Lam suy nghĩ một chút. Chán nản nói. qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Mạc Lam không để ý người khác cái nhìn, chủ yếu là cố kỵ trong nhà phản ứng. Đệ đệ của nàng là biết, thế nhưng hàng dùng tiền liền có thể ngăn chặn miệng, không có tiết tháo chút nào đáng nói, mà nàng mẹ cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy. Lạc Khải mang nàng ôm lấy, nói, ngươi không cần có áp lực, qua một thời gian ngắn cũng tốt, đều chuyện ta nghiệp làm, ta nghĩ người nhà ngươi càng dễ dàng tiếp nhận. Hắn biết mình thân phận cùng Mạc Lam không xứng, Mạc Lam khẳng định không để ý những cái này, bằng không cũng sẽ không cùng hắn mến nhau, nhưng đến từ gia đình áp lực, nếu để cho Mạc Lam một mình thừa nhận, vậy hắn vẫn có tư cách gì nói yêu hay không yêu? Tuy để cho sự nghiệp để chứng minh tình yêu rất dung tục, bất quá hiện thực vãng vãng như thử, Mạc Lam cắn cắn bờ môi, nói, ba ba của ta chắc có lẽ không phản đối, chính là ta mẹ, kỳ thật ta không quan tâm sự nghiệp ngươi làm được có bao nhiêu. Chỉ cần, chấm ngoặc kép, đằng sau lời nàng cũng không nói. Bất quá La Khải hoàn toàn hiểu, nội tâm không khỏi ý nghĩ yêu thương tuôn động, mang nàng ôm càng chặt hơn. Trời cao đối với hắn là yêu ái như thế, để cho hắn không có mất đi nữ nữ, lại nhiều một vị thích người. Hai người lặng lặng hưởng thụ lấy phần này tâm ý tương thông ngọt ngào cùng ấm áp. Qua một lát, Mạc Lam hỏi, ngươi để cho Tiểu Thiến đương tổng giám đốc nhà kia văn hóa công ty, có phải hay không tương lai ngươi sự nghiệp trọng tâm? Nàng nguyên bản đối với La Khải sở làm việc nghiệp không có ý kiến gì. Thế nhưng bây giờ nghe La Khải vừa nói như vậy, không khỏi quan tâm, nghĩ là mình có thể hay không giúp đỡ nổi. La Khải ôm nàng tại trên ghế ngồi xuống, gật gật đầu nói, vâng, sơ hạ văn hóa rất trọng yếu, cho nên nhất định phải thỉnh một vị đáng tín nhiệm người tới quản lý. Mạc Lam liếc nhìn hắn một cái, ngươi như vậy tín nhiệm Tiểu Thiến à, không sợ nàng đem ngươi bán? Không sợ, chấm ngoặc kép, La Khải cười ha hả nói, tương lai chúng ta kết hôn, ngươi sẽ tới lúc trước hạ văn hóa tổng giám đốc à. Trong phim ảnh La Khải sắm vai nhân vật là sững sờ thẳng không hiểu lắm phong tình nhân vật. Còn chân chính La Khải, có 20 năm trọng sinh kinh lịch, tình thương phải thấp, Mạc Lam nhất thời đại xấu hổ, ai muốn với ngươi kết hôn? Đương nhiên là ngươi à. Chấm ngoặc kép, La Khải lẽ thẳng khí hùng nói, ngươi đều đáp ứng ta cầu hôn, chẳng lẽ muốn đổi ý à? Đừng quên, cầu hôn giới chỉ vẫn đeo ở trên tay ngươi đó, mai này hành động đạo cụ cầu hôn giới chỉ, hay là hắn tự mình đi tiệm châu báu mua được, 9.999 vàng dòng. Mạc Lam bị hắn, vô sỉ, cho kinh ngạc đến ngây người. Diễn kịch cũng coi như à. La Khải rất chân thành, ta thật đúng à, Mạc Lam mài tốn hơi thừa lời, rất muốn cắn hắn một cái, nghĩ khá lắm, ngươi có lại cầu một lần, không có 10 cara trở lên nhẫn kim cương, ta sẽ không đáp ứng. 10 cara nhẫn kim cương, La Khải cười nói, không có vấn đề, ngươi nói à, khác đổi ý, 10 cara nhẫn kim cương. Tỷ lệ hảo tinh phẩm vượt được ngàn vạn, hiện tại hắn khẳng định mua không nổi, thế nhưng tối đa một năm nửa năm thời gian liền dễ dàng. Mạc Lam ý thức được chính mình vừa mới nói, cùng đáp ứng La Khải cầu hôn không nhiều lắm khác nhau. Nhất thời ồn ào cái đỏ thẫm mặt, vội vàng nói, ta đổi ý, đổi ý. Lần này đến phiên La Khải tốn hơi thừa lời. Nhìn xem bạn gái ánh mắt trở nên nguy hiểm, muộn, cảm giác tình huống không ổn, Mạc Lam, a nha, một tiếng nghĩ muốn chạy trốn. Làm gì được đã muộn, bị La Khải ôm vào trong ngực hung hăng địa hôn, tới với tư cách là nàng đổi ý trừng phạt. Tiểu tiểu trong phòng nghỉ, bầu không khí trở nên kiều diễm lên, canh, hai, đưa lên, cầu đặt mua duy trì, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.